Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, mượn đao giết người. Tằng Lăng nhìn về phía Lý Sắt, thật là tò mò, vậy rất kinh ngạc, hắn mới không tin Lý Sắt là thật bởi vì 100.000 lượng bạc mà muốn giết Thế tử Dương Trác. Đối với người bình thường mà nói, 100.000 lượng bạc là một khoản thiên đại con số. Không có ai có thể kháng cự, nhưng mà Tằng Lăng cảm thấy lấy Lý Sắt bây giờ tầm mắt, không phải là đơn thuần vì tiền mà đi làm cái gì người. Lý Sắt như biết hắn muốn như vậy nói, nhất định sẽ muốn Tằng đại nhân à, ngươi không nói ta cũng cân nhắc ở giết hắn, ngươi nói ta còn nhiều được lợi 100.000 lượng, ta vì sao không muốn? Tằng Lăng hỏi Lý Sắt, ngươi có nắm chắc? Lý Sắt lắc đầu, tạm thời không có. Tằng Lăng khẽ cau mày nói, ngươi không có nắm chắc tại sao có thể tiếp? Lý Sắt nói, ta không có nắm chắc, ta cũng còn không có thu Tằng đại nhân tiền. Hắn mỉm cười nói, 3 ngày sau, Tằng đại nhân lại phái người tới hỏi ta có nắm chắc hay không. Tằng Lăng trầm tư chốc lát, sau đó đứng lên nói, vậy thì 3 ngày sau nhưng ngươi còn không có nắm chắc. Hắn dừng lại một tí, cười một tiếng sau tiếp tục nói, ta có thể lại chờ 3 ngày. Lý Sắt nói, như 3 ngày sau còn muốn 3 ngày, vậy liền có thể xuống giá, ta cũng sẽ không trị giá 100.000 lượng. Tằng Lăng gật đầu một cái nói, hiện tại ta cuối cùng rõ ràng, tại sao Hạ Hầu đối ngươi như vậy sùng bái, vì sao hắn phải nói ngươi so hắn thông minh hơn. Lý Sắt cười nói, đừng nghe hắn là cái nhờ. Tằng Lăng ngẩn ra, lời như vậy hắn cần phản ứng một tí mới rõ ràng có ý gì. Bởi vì hắn quá công tâm kế, cho nên dù là đùa giỡn vậy phải suy nghĩ một chút có phải hay không còn có cái gì khác thâm ý. Một lát sau hắn mới xác định đây chính là một câu nói đùa. Cho nên cười nói, vậy thì 3 ngày sau ta phái người tới, ta sẽ tin cái đó nhờ một lần. Lý Sắt cười nói, đại nhân tại sao không hỏi một chút vì sao là 3 ngày sau? Tằng Lăng nói, vậy thì hỏi một chút, vì sao là 3 ngày sau? Lý Sắt rất nghiêm túc trả lời, bởi vì trước kia đại nhân nói nhường ta 3 thiên hậu đến Diên Niên trong lầu gặp nhau. Như không có gì bất ngờ xảy ra, lớn thủ hạ của ngươi đã ở Diên Niên lầu quyết định một bàn 3 ngày sau thức ăn. Chớ lãng phí. Tằng Lăng lại một sợ run, hắn có chút không biết nên nói những gì. Tằng Lăng đi liền sau đó, Lý Sắt liền đem các huynh đệ cũng triệu tập lại thương lượng chuyện này. Đây là đại sự, Lý Sắt sở dĩ nói 3 ngày, cũng là bởi vì là muốn cùng các huynh đệ thương lượng. Đường Thất Địch nghe Lý Sắt sau khi nói xong trầm tư một lúc lâu. Sau đó hỏi Lý Sắt nói, người tiếp theo làm ăn này, hẳn đã nghĩ tới Tằng Lăng có thể sẽ mượn đao giết người, sau đó sẽ cầm ngươi đẩy ra ngoài làm người chết thế. Lý Sắt gật đầu, nghĩ tới. Đường Thất Địch lại hỏi, hắn có thể không chỉ là muốn để cho ngươi giết Dương Trác? Lý Sắt lại gật đầu, cũng nghĩ đến, giết Dương Trác chỉ là một cái cám dỗ, một cái hố, một cái bộ. Lý Sắt nếu như nhận, Tằng Lăng liền có thể lấy này uy hiếp Lý Sắt. Hắn có thể buộc Lý Sắt tiếp tục đi nghĩ biện pháp giết Vũ Thân Vương. Nếu không liền sẽ để cho Vũ Thân Vương biết là Lý Sắt giết Dương Trác. Đây là một cái liền vòng bộ. Hơn nữa chỉ cần Lý Sắt nhận, cái này bộ lúc nào tháo ra, chủ động đều ở đây Tằng Lăng trong tay. Cho nên Đường Thất Địch lại hỏi nói, vậy ngươi còn tiếp, là bởi vì ngươi đã nghĩ rõ ràng liền chuyện gì? Lý Sắt cười trả lời, lấy Tằng Lăng thủ đoạn, Tằng Lăng thực lực, còn có hắn đối Ký Châu Thành bà khống, thật ra thì nghĩ biện pháp diệt trừ Vũ Thân Vương không có gian nan như vậy, vì sao liền chọn ta? Hắn những lời này qua sau đó, Đường Thất Địch rơi vào trầm tư. Một lát sau, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt nói, Tằng Lăng đã biết ngươi và Yến Sơn Doanh nhất định có quan hệ. Lý Sắt nói, đại khái như vậy. Đường Thất Địch đứng dậy, chau mày, hắn đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài, không nói gì nữa. là bởi vì là hắn phải nghĩ rõ ràng Lý Sất đánh cuộc đáng không đáng giá được. Người muốn đánh cuộc phải, Ký Châu Thành phải chỉ có thể có một người làm chủ. Người này cũng chỉ có thể là Tằng Lang. Hai hại so sánh lấy hắn nhẹ. Đường Thất Địch quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Nếu như cuối cùng Vũ Thân Vương giết Tằng Lăng mà nói, Ký Châu liền sẽ rất nguy hiểm. Lý Sất gật đầu một cái nói. Nhưng là chuyện này, được làm được trong bụi vạn hoa qua phiến lá không dính thân. Đường Thất Địch hỏi, ngươi là muốn định làm gì? Lý Sất nói, Tằng Lăng muốn mượn một cái đao. Chúng ta cũng đi mượn một cái đao. Đêm, Khánh Hòa Lâu. Thế tử Dương Trác và một đám người thủ hạ ở chỗ này uống rượu. Hắn những thủ hạ này người một bên mời rượu một bên khuyên giết người. Nhiệt nhiệt nháo nháo trung thành cảnh cảnh. Nhật Nguyệt chứng giám như vậy. Điện hạ, một người trong đó nói. Tằng Lăng tuyệt không phải loại hiền. Hắn nhất định sẽ động thủ. Người còn lại nói. Tằng Lăng không chết. Nói không chừng sẽ đối với vương gia bất lợi. Ai nguyện ý chết? Lại có ai nguyện ý buông tha quyền thế của mình địa vị? Dương Trác hừ một tiếng. Hiện tại đã không kiềm được hắn. Phụ vương nói qua. Binh bại chuyện tổng được có người đi cho giao phó. Người này không phải Tằng Lăng lại có thể là ai? Hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ta muốn thay phụ vương phân ưu. Hắn quét những cái kia năm mồm bảy miệng người một mắt. Sau đó nói. Các ngươi muốn là ta phân ưu. Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Như giết Tằng Lăng, các ngươi ai dám đi động thủ? Mới vừa còn mồm năm miệng mười nói vô cùng là vui mừng người. Lập tức cũng ngậm miệng. Tạm thời tới giữa. Yên lặng như tờ. Cái này thì lộ vẻ được lúng túng. Bọn họ dĩ nhiên muốn theo thế tử ý nói chuyện. Nhưng mà bọn họ lại không ngốc. Đi giết Tằng Lăng. Ký Châu trong quân vô số cao thủ. Tằng Lăng bên người giáp sĩ như rừng. Nhất là mấy ngày này, ai nấy đều thấy được Vũ Thân Vương càng đối Tằng Lăng bất mãn. Tằng Lăng chẳng lẽ mình không rõ ràng. Hiện tại Tằng Lăng xuất hành, hộ vệ bên cạnh nhiều. Đừng nói đi giết hắn, tùy ý đến gần nói đều có thể bị bắn thành cái sàng. Dương Trác sắc mặt khó xem. Hắn bóc đích một tiếng cầm ly rượu trong tay té. Căm tức nhìn mọi người nói. Các ngươi chính là như vậy túng hóa. Ai cũng không có lên tiếng đáp lại. Tất cả đều dường như xấu hổ cúi đầu xuống. Một đám phế vật. Dương Trác hận không được hiện tại liền đem bàn xốc. Nhưng mà hắn yên lặng một lát sau bỗng nhiên lại cười lên. Đổi được vẻ mặt ôn hòa. Vậy không cần chính các ngươi đi giết người à? Các ngươi mỗi một người đều được gọi là mình ở trong Ký Châu Thành có bản lãnh cao như vậy. Nhiều môn như vậy đường. Sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi. Những người đó lúc này mới tỉnh lại, gật đầu liên tục, người người đều nói trước phải. Vậy còn không đi, Dương Trác bỗng nhiên một tiếng gầm lên, người đang ngồi toàn đều đứng dậy, chạy như một làn khói. Đối diện trong phòng riêng, Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, muốn giết Dương Trác quá đơn giản, người này cuồng vọng tự lớn. Muốn học trước hiền cổ nhân môn khách 3000 vậy một bộ. Hơn nữa còn dương dương tự đắc dẫn lấy làm hãnh diện. Nhưng mà hắn môn khách. Phần lớn đều là hết ăn lại uống lừa gạt tiền thưởng hạng người. Nịnh nọt a dua nịnh nọt đồ. Nếu như Lý Sất đơn thuần muốn giết một cái Dương Trác. Lúc này động thủ. Thì có 90% chắc chắn. Nhưng mà hắn mới không muốn như vậy diệt trừ một người. Cùng lúc đó. Khoảng cách cái này Khánh Hòa Lâu đại khái chỉ có nửa dặm tả hữu Diên Niên trong lầu. Cũng có nhân vật lớn đang uống rượu. Diệp Trượng Trúc đứng dậy. Cho đối diện hắn cầm y công tử rót ly rượu. Cười cười nói. Mới vừa ta còn nói. Cõi đời này anh Kiệt. Ở La Tướng Quân trước mặt. Cũng chẳng qua là đồ có hư danh hạng người. Ngồi đối diện hắn La Cảnh cười cười nói. Diệp tiên sinh ngược lại là quá khen rồi. Cõi đời này anh Kiệt tuyệt đối ngàn ngàn. Ta những thứ này không quan trọng bản lãnh. Cũng không dám gọi thứ nhất. Hắn mặc dù khách khí. Nhưng hiển nhiên rất hưởng thụ Diệp Trượng Trúc đối hắn nịnh nọt. Diệp Trượng Trúc ngồi xuống. Kính La Cảnh một ly. Mời. La Cảnh vui vẻ trước. Cho nên uống một hơi cạn sạch. Diệp Trượng Trúc tiếp tục nói. Liền lấy ra binh là một mà nói. Vương gia dưới quyền đại quân, các lộ đều là bại. Chỉ có tướng quân liền chiến thắng liên tiếp. Tướng quân làm tiên phong lúc đó, thế như trẻ tre. Tướng quân cản ở phía sau lúc đó, cũng đánh đâu thắng đó. Đầy mặt hắn kính ý nói. Ta nghe quay về trình thời điểm, Thanh Châu quân mấy trăm ngàn đánh tới. Là tướng quân hướng vương gia chờ lệnh đánh một trận. Vương gia nói tướng quân tự đại, là tăng đại nhân ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Còn nói phục vương gia, vì vậy thì có la tướng quân đánh một trận giết địch hơn 10.000 người đại thắng. Thật ra thì hắn, vậy không thiếu phóng đại. Chuyện này là có, nhưng giết địch hơn 10.000 là thật không có. Trận chiến ấy là cảnh giết địch hơn 2.000 người mới là thật. Lúc ấy Thanh Châu quân đuổi đang mãnh, đội ngũ đã không ăn khớp. La Cảnh nhắm ngay cơ hội nói phải về thân nhất kích. Kết quả Vũ Thân Vương nói hắn ý nghĩ hảo huyền, còn nói hắn tự đại và hắn phụ thân giống nhau như đúc. Lúc ấy La Cảnh tự nhiên bất mãn, là Tằng Lăng khuyên rất lâu, Vũ Thân Vương mới đáp ứng để cho La Cảnh dẫn quân xuất chiến. Nhưng chỉ cho La Cảnh 3.000 binh, La Cảnh đúng là không chịu Bắc Cảnh thứ nhất cao thủ trẻ tuổi danh hiệu. Chỉ mang 3.000 người giết về đi. Một hơi cầm truy kích Thanh Châu quân giết lui mười mấy dặm. Nguyên bản còn đắc ý La Cảnh, vừa nghĩ tới Vũ Thân Vương lúc ấy đối hắn làm nhục, cùng với đối hắn phụ thân làm nhục, sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Mà Diệp Trượng Trúc tựa như không có phát hiện tựa như. Vẫn là tự mình vừa nói, như không có tướng quân nói. Vương gia làm sao có thể yên ổn trở lại Ký Châu? Trận chiến này mặc dù đánh bại, nhưng mà bại và tướng quân nhưng không có chút quan hệ nào. Hắn vừa dứt lời, La Cảnh liền đem đũa bóc đích một tiếng để lên bàn. Diệp Trượng Trúc giống như là bị sợ hết hồn, vội vàng nói, tướng quân đây là thế nào? Nhưng mà ta nói sai rồi cái gì? La Cảnh hừ một tiếng, Diệp tiên sinh không có nói sai cái gì, chỉ là có chút người không xứng làm chủ. Diệp Trượng Trúc thở dài nói, lời này, tướng quân cùng ta thân làm người thân, cũng không dám nói bậy bạ. Nhưng mà, là tướng quân ngươi có biết, vì sao hôm nay tiết độ sứ đại nhân không có tới? La Cảnh mới vừa cũng muốn hỏi tới. Diệp Trượng Trúc nói ngày hôm nay bữa nhậu này là tiết độ sứ Tằng đại nhân muốn mời hắn, là vì cảm ơn hắn mấy lần khổ chiến công, nhưng mà Tằng Lăng lại không tới. Chỉ tới một cái Diệp Trượng Trúc, La Cảnh và hắn phụ thân La Cảnh ngược lại là có mấy phần giống nhau chỗ. Nói hắn không lòng cũng không đúng, nhưng xác thực thật lòng không có như vậy nhiều. Hắn võ dũng, Bắc Cảnh gần như vô địch, nhưng là hắn đầu óc đại khái vậy không thể so với người bình thường càng thông minh chút. Mà hắn giao thiệp những thứ này tầng bên trên người, cái nào không phải là nhân tinh. À, Diệp Trượng Trúc thở dài. Hắn vậy để đũa xuống sau nói, Tằng đại nhân vốn là đã ra cửa, kết quả đối diện đụng phải thế tử Dương Trác. Dương Trác liền hỏi Tằng đại nhân phải đi nơi nào. Tằng đại nhân không dám có giả, đúng sự thật cho nhau biết, bảo là muốn tới và La tướng quân uống rượu. Diệp Trượng Trúc nói, không nghĩ tới thế tử điện hạ thốt nhiên giận dữ, nói hôm nay Ký Châu nguy cấp như vậy, các người những thứ này bại tướng có mặt mũi nào gặp nhau uống rượu làm vui. Lúc này La Cảnh sắc mặt đã khí được có chút phát trắng. Có thể Diệp Trượng Trúc vẫn là thật giống như không nhìn thấy vậy. Như trước vậy tự mình nói. Thế tử mắng Tằng đại nhân nói, ngươi là bại tướng, là Ký Châu quân hổ thẹn, mà thủ hạ ngươi tướng lãnh vậy đều giống nhau. Còn có vậy La Cảnh, thổi phồng mình không đâu địch nổi, lại bị người đánh thật giống như chó chết chủ. Diệp Trượng Trúc lời còn chưa nói hết, La Cảnh đã bóc đích một tiếng đập bàn một cái. Chấn trên bàn bàn bàn chén chén đều nhảy lên. Chó nhà có tang, bọn họ vậy phụ tử hai người là chó chết chủ đi. Diệp Trượng Trúc nghe được câu này liền vội vàng nói, La tướng quân cũng không thể nói bậy bạ. Đây chính là vương gia, đây chính là thế tử. Liền Tằng đại nhân cũng không dám có chút cãi lại. Chỉ xong trở về, để cho ta tới hướng La tướng quân cáo lỗi. Tằng đại nhân nói, hắn thẹn với La tướng quân ngươi, vậy thẹn với ngươi phụ thân. Diệp Trượng Trúc thở dài nói, Tằng đại nhân nói, hắn và ngươi phụ thân là làm qua cam kết, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Lúc này Tằng đại nhân nhưng tự lo không xong, không có sức bảo toàn La tướng quân ngươi. La Cảnh ánh mắt biến đổi, ngươi lời này là ý gì? Cái gì gọi là Tằng đại nhân đã không có sức bảo toàn ta? Là người nào muốn đối với ta như thế nào sao? Hắn ánh mắt lẫm nhiên nói, ai dám, ngoặc kép chấm chấm, cùng mọi người giải thích một tí. Buổi sáng 9 giờ nhận được điện thoại ca ta bị xe đụng. Ta chạy tới bệnh viện, bản bệnh viện huyện năng lực có hạn, cho nên cùng an bài xe cứu thương chuyển viện đến Bắc Kinh. Chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có ta một người phụng bồi ca ta đến bệnh viện. Làm xong tất cả kiểm tra, an bài xong nằm viện, đã là buổi tối 8 giờ cỡ đó. Bởi vì hiện tại Bắc Kinh bệnh viện không thể bồi hộ, tình hình bệnh dịch thời gian cũng không thể xem xét, cho nên ta đón xe về đến nhà, ăn hôm nay bữa cơm thứ nhất, sau đó bắt đầu gõ chữ, có thể tiết kiệm xuống thời gian chân thực không đủ bổ sung đủ cập nhật. Thật xin lỗi mọi người, ta tranh thủ sau này bổ sung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/luan-oi-dan-di-luan-hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.